Phòng khách nhà ta có cái phó bản. Tác giả: Bảo Nguyệt Lưu Quang. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 262, chương 262, Quang Minh giáo hội bốn cự đầu. Sở Ca trong lòng vui mừng, vội vàng hướng về bốn người kia nhìn lại. Đi ở tuốt đằng trước là một cái ăn mặc hoa lệ kim bào nhân viên thần chức, tựa hồ là tế ti một loại nhân vật, tên là Savarek, Quang Minh giáo tông. Đi ở vị thứ hai là một người mặc toàn thân màu bạc chiến giáp kỵ sĩ, tên là Sanda, Thánh Linh Chi Kiếm. Đi ở vị thứ ba là một gã ăn mặc trắng tinh quần dài nữ tu sĩ, tên là Freya, Huy Hoàng Thánh Nữ. Mà đi ở phía sau nhất nhưng là một cái quần áo chất phác tráng hán đầu trọc, tên là Olajun, Quang Minh Chi Quyền. Bốn người này ảnh chân dung toàn bộ đều là màu vàng long hình đồ án. Vậy ý nghĩa, anh hùng, cái này nhưng vẫn là Sở Ca lần đầu tiên tại phó bản bên trong nhìn thấy. Anh hùng, đây, không nghĩ tới thoáng cái liền đi ra bốn cái. Ở sau lưng bốn người, còn có một hàng quang minh kỵ sĩ. Cái này cả đám đi tới, toàn thân đều bao phủ tại quang minh bên trong. Mặc dù số người không bằng vong linh bên này người đông thế mạnh, nhưng là khí thế lại càng hơn một bậc. Đây là quang minh giáo hội. Sở Ca kinh ngạc nghĩ đến, cái này nội dung cốt truyện hơi cường điệu quá rồi đi. Giáo hoàng đại nhân, xem ra chúng ta tới rất là thời điểm đây. Thánh Linh Chi Kiếm Sanda nói. Giáo hoàng Savarek gật đầu một cái. Một lần pháp trượng, màu vàng quang minh chi lực lập tức lấy hắn làm tâm điểm hướng về bốn phương tám hướng khuếch tán ra quang minh lĩnh cực. Tại quang minh chi lực chiếu rọi xuống, những thứ kia vong linh rối rít bắt đầu bốc khói. Thực lực yếu một chút khô lâu, u hồn, rối rít hóa thành khói trắng, trực tiếp biến mất. Thực lực mạnh mẽ một chút cũng rối rít phát ra tiếng kêu thảm âm thanh. Trong nháy mắt vong linh đại quân liền bị tiêu diệt gần một nửa. Cái kia tử linh tụ hợp thể dường như cảm thấy uy hiếp, lập tức hướng về bốn người nhào tới. Dùng nhào để hình dung thật ra thì là không quá chính xác. Bởi vì tử linh tụ hợp thể cũng không có chân. Nửa người dưới của nó là u hồn khói mù trang. Dùng trôi chuẩn xác hơn một chút, Thánh Linh Chi Kiếm Sanda lại chợt rút ra kiếm xuất vỏ. Vũ khí của hắn là một cái đạt tới dài hai thước cự kiếm. Lăng không nhảy lên, kiếm to trong tay toàn lực chém xuống quang minh phá tà trảm. To lớn quang chi lưỡi kiếm đem cái kia tử linh tụ hợp thể trực tiếp cho đánh thành hai nửa, bể tan tành trong thân thể. Vô số hỏng khô lâu, u hồn, máu thịt quái vật theo tử linh tụ hợp thể khu xác trong dãy giụa đi ra. Cái kia huy hoàng thánh nữ Freya lại chắp hai tay, giống như ca hát một dạng khẽ than lên. Những thứ kia vặn vẹo chờ quái vật phát ra tiếng kêu thảm, rối rít hóa là màu trắng khói mù. Mà quang minh chi quyền Olajun cũng không chần chờ, trên người kim quang bỗng nhiên tăng vọt thiên quốc trang giáp. Đôi duỗi tay ra, ngọn lửa màu bạch kim ở trên tay bắt đầu cháy rừng rực thánh quyền chi diễm. Sau đó giống như một cái quả cầu ánh sáng màu vàng óng vọt vào vong linh bên trong. Trên người của hắn bị quang minh chi lực bảo vệ, những thứ kia vong linh căn bản không vào được hắn thân. Mà quyền cước của hắn lại thiêu đốt màu vàng thánh diễm. Một quyền đánh ra, khô lâu hóa thành cho bụi. Một cước đá ra, u hồn kêu gào tiêu tan. Hoàn toàn là dễ như bỡn bản nghiền ép tư thái. Cái này quang minh giáo hội bốn cự đầu ra tay một cái, nguyên bản khí thế hung hăng vong linh đại quân cùng tử linh pháp sư liền trực tiếp mộng bức rồi. Mau dừng lại, mau dừng lại. Đáng chết, người biết người đều đã làm gì nha. Bọn họ đều là nắm giữ tự mình ý thức nhân loại, không phải là cái xác biết đi vong linh. Serada cả kinh kêu lên. Ta đương nhiên biết chúng ta đang làm gì. Những thứ này dơ bẩn tồn tại, căn bản không nên bảo tồn ở chính giữa cái thế giới này. Giáo hoàng Savarek âm thanh nghiêm túc, mà lại tràn đầy cảm giác thiêng liêng thần thánh, để cho người nghe xong cũng không khỏi đến cảm thấy kính nể. Nếu so sánh lại, sách đồ liền hoàn toàn là một bộ lão âm ép cảm giác rồi. Coi như nói dù thế nào giống như chuyện như vậy, làm cho người ta cảm giác cũng là một cái vô cùng tà ác gia hỏa. Bất quá lúc này Sách Đồ còn đang giãy giụa đây. Sự nghiệp của ta là chính nghĩa, chỉ có hóa thân vong linh mới có thể khiến nhân loại ta tại vực sâu lực lượng trước mặt còn sống sót. Ngươi căn bản không biết mình đang làm gì, ngươi tại hủy diệt nhân loại hy vọng. Savarek lại lộ ra một chút khinh miệt cười tới. Ta rất rõ ràng bản thân đang làm gì. Ngươi thí nghiệm căn bản không có bất kỳ ý nghĩa gì. Tiên đoán đã yết kỳ hết thảy. Thâm Uyên đã định trước sẽ thất bại. Sẽ tại thật lực lượng của thần trước mặt hóa thành hư không? Liền cùng ngươi vong linh người làm một dạng. Rất đáng tiếc ngươi xem không đến ngày đó đến tới rồi. Cái kia Savarek không có lại cho Sách Đồ ngụy biện cơ hội. Một lần pháp trượng thần phạt ánh sáng. Một cột sáng từ trên trời hạ xuống. Trực tiếp đem Sách Đồ lồng chùm lên bên trong. Thân thể của Sách Đồ bắt đầu thiêu đốt. Dần dần cùng chùm tia sáng hòa làm một thể. Biến mất không thấy. Chiến đấu rất nhanh liền kết thúc. Tại giết sạch những thứ kia vong linh sau. Quang Minh giáo hội bốn người khổng lồ lại tới đến trước mặt bốn người. Seri, Wei. Hai người các ngươi là thế nào trốn ra được? Thánh linh chi kiếm Sanda hỏi. Sở Ca nghe một chút. Lòng nói hai vị này chẳng lẽ là người của Quang Minh giáo hội? Nhờ có vị tiên sinh này. Là hắn đã cứu chúng ta. Seri cùng Wei năm mồm bảy miệng đem trước chuyện xảy ra nói một lần. Nghe tới Sở Ca không chịu trực tiếp rời đi. Mà là xoay người cứu viện những người khác thời điểm. Thánh linh chi kiếm Sanda nhìn về phía ánh mắt của Sở Ca thêm mấy phần tán thưởng. Nghe tới Sở Ca tay không đảm bảo bảo vệ bọn họ mở một đường máu thời điểm. Cái kia quang minh chi quyền Olajun nhìn về phía ánh mắt của Sở Ca lại thêm mấy phần kinh ngạc. Nghe tới Sở Ca không chịu tự mình chạy thoát thân. Giữ vững cùng ba người lưu lại thời điểm. Huy hoàng thánh nữ Freya nhìn về phía ánh mắt của Sở Ca lại thêm mấy phần vui vẻ yên tâm. Chỉ có giáo hoàng Savarek, nghe ba người giải thích biểu tình từ đầu đến cuối đều không có chút nào thay đổi. Mãi đến kể xong, mới không nói gì gật đầu một cái. Người trợ giúp ta giáo chúng, mặc dù loại trợ giúp này cũng không tất yếu, nhưng vẫn là trợ giúp. Đi theo ta, Quang Minh giáo hội sẽ đối với ngươi làm ra cảm tạ. Nói xong, cái kia giáo hoàng xoay người hướng về cánh cửa đi ra ngoài. Sở Ca theo bản năng đi theo. Cái kia giáo hoàng đi tới cửa thời điểm, lại hướng về phía những thứ kia quang minh kỵ sĩ gật đầu một cái. Những thứ kia quang minh kỵ sĩ lập tức hướng về viện nghiên cứu nội bộ đi ra. Xem bộ dáng là dự định hoàn toàn tiêu diệt nơi này. Bất quá những thứ này cùng Sở Ca là không quan hệ. Hắn cái này sẽ phát hiện mình lại không khống chế được mình. Chỉ có thể đi theo cái kia bốn người anh hùng hướng về ngoài cửa quang minh trong đi tới. Bên tai lại vang lên cái đó tang thương bản chính mình lời bộc bạch âm thanh. Liền như vậy, ta biết quang minh giáo hội mọi người. Hơn nữa, vì vậy gia nhập quang minh giáo hội. Cũng là ở chỗ này. Ta lần đầu tiên gặp được đạo sư của ta Olajun. Nhưng mà ta không biết là. Sau đó đem chuyện sắp xảy ra. Đem vượt xa khỏi dự tính của ta. Tầm mắt của Sở Ca dần dần biến trắng. Cuối cùng chỉ còn lại một hàng chữ. Chương 1 chạy trốn kết thúc. Gợi ý của hệ thống. Hoàn thành thánh quyền con đường chương 1 nội dung cốt truyện. Ngươi thành công trốn chạy từ linh viện nghiên cứu cổ bảo. Làm quen quang minh giáo hội bốn cự đầu. Hơn nữa bước đầu thu được bọn họ công nhận. Anh hùng của ngươi con đường cũng như vậy bắt đầu. Ngươi tại bổn chương lấy được đánh giá vì hoàn mỹ, đạt được thân phận, tới từ Đông Phương Đại Lục Vũ Sư, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.